Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá dài rồi. Chỉ xa nhau một ngày mà anh còn không chịu được thì. Anh ngồi một mình hồi lâu. Chỗ ngồi bên cạnh bị lõm xuống. Kèm theo một câu. Không vui. Không có. Anh cúi đầu xuống. Giọng nói như bị bóp nghẹt. Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo không nên quá để lộ ra. Thu Thanh Duy nghĩ rằng có lẽ tháng đó cô ra đi mà không nói lời từ biệt đã khiến anh bị bóng ma tâm lý. Liền hứa, tôi thực sự chỉ đi làm việc. Tôi bảo đảm sẽ trở về. Bạc Nguyên Triệt vẫn cúi đầu. Trầm mặc hồi lâu mới đưa tay cho cô. Bốn ngón tay nắm lại thành nắm đấm. Chỉ có ngón út là đứng thẳng. Thu Thanh Duy hiểu ý cũng đưa ngón út ra cùng anh ngoắt ngoéo. Như này đã yên tâm chưa? Tất nhiên là không thể. Ngay lúc cô định rút tay ra, Bạc Nguyên Triệt dùng sức ôm lấy cô. Chợt ngước nhìn lên với một đôi mắt bất an và hỏi. Có thể kết nối với vị trí, thời gian thực với tôi được không? Thu Thanh Duy đồng ý, nếu điều này có thể khiến anh yên tâm. Hai người họ rất nhanh đã tải app xuống. Nhìn thấy hai chấm đỏ chồng lên nhau trên bản đồ. Bạc Nguyên Triệt cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút. Vậy em xong việc thì trở về sớm một chút nhé. Anh không biết rằng khi anh nói câu này, cực kỳ giống với dáng vẻ của một người vợ nhỏ nhắn đợi chồng trở về. Nếu Thu Thanh Duy gật đầu đồng ý, ngay lập tức anh sẽ bỏ lại hết tất cả công việc mà anh đã tích góp được đi đến thành phố phái cùng cô. Giống như vậy, anh cũng không biết rằng sự say mê của Thu Thanh Duy đối với anh là duy nhất. Máy bay tư nhân hạ cánh xuống thành phố phái. Thu Thanh Duy bước xuống máy bay, nhìn thành phố xa cách đã lâu, cô lấy lại bình tĩnh lại và bước xuống. Ở lối ra, cô nhìn thấy thư ký Chu đã đợi từ lâu, lịch sự gật đầu với ông ấy rồi cúi người lên xe. Đã làm phiền anh rồi thư ký Chu, tôi rất vui được phục vụ cho tiểu thư. Sau khi đưa tài liệu đã phân loại cho cô xem, thư ký Chu lên xe, quay lại từ ghế lái phụ ở phía trước hỏi. Bây giờ cô đi đâu? Thời gian rất quý giá. Đến thẳng công ty đi. Thấy cô đưa tay xoa xoa tâm mi, thư ký Chu không nhịn được nói. Cô không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Cô vừa xuống máy bay mà. Nghĩ rằng ở thành phố Lạc vẫn còn có một yêu tinh dính người đang chờ cô. Thu Thanh Duy chỉ muốn giải quyết sự việc càng sớm càng tốt. Không cần, tôi có nghỉ ngơi trên máy bay rồi. Đã như vậy rồi. Thư ký Chu cũng không khuyên cô nữa. Trên đường đến Thu Thị, ông ấy đã báo cáo cho cô biết hết mọi tình hình xảy ra ở thành phố phái gần đây. Nghe ông ấy nói đến Lục Cảnh Thâm, Thu Thanh Duy hơi sững người. Nhớ lại hot search gần đây, vụ tự tử của Lục Cảnh Thâm có phải là một mánh lưới quảng cáo vô đạo đức của giới truyền thông không? Chuyện này, thư ký Chu liếc nhìn vẻ mặt của cô, không phải là một mánh lưới quảng cáo đâu. Lục Cảnh Thâm thực sự đã tự sát. Mới đêm trước khi cô xác nhận chẩn đoán nhầm, anh ta đã uống thuốc và phóng hỏa đốt biệt thự Phong Lam. Thu Thanh Duy im lặng một lúc, rồi hỏi, anh ta chết chưa? Thư ký Chu do một tay ông Thu nuôi dưỡng, có thể coi như là một nửa người nhà họ Thu. Đương nhiên là rất ghét Lục Cảnh Thâm, người tìm mọi cách để làm tổn thương cô chủ. Vì vậy ông ấy rất nuối tiếc nói, không có. Bảo vệ tuần tra đã phát hiện ra ngay và đã nhanh chóng cứu anh ta rồi đưa đi bệnh viện rồi. Hiện tại anh ta cũng đã xuất viện rồi. Thu Thanh Duy thầm than. Quả nhiên không hổ danh là con ruột của tác giả. Muốn chết thì cũng có người cứu anh ta trở về. Xem ra giao thủ với anh ta cũng có chút khó khăn đây. Thư ký Chu nghĩ ra tới gì đó. Nói thêm một câu. Mặc dù người chưa chết, nhưng phần lớn biệt thự Phong Lam đã bị cháy rụi, phải mất ít nhất vài tháng mới sửa chữa xong. Vì vậy tôi đã sắp xếp ổn thỏa một chỗ ở khác cho cô rồi. Cách chương.